Chương 13, 1, 013 cả nhà ngươi đều câm điếc. Thập cái gì vị kia thiên đạo tông đệ tử, lập tức bị chắn được ngực có chu tờ khó chịu, nhất thời ấp úng cơ hồ chậm thận thở. Nha đầu này lại còn nói không hưng thú không hưng thú, nàng nói nàng không hưng thú không chỉ vị này ngẩn người thiên đạo tông đệ tử cho là lỗ thai mình không hiệu nghiệm lờ nghe, liền quanh mình sở hữu tiểu đầu thôn các thôn dân, cũng làm chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi không thể đi kiểu một tiểu nha đầu này, còn có thể một ngụm cự tuyệt thiên đạo tông mời a nguyên lai ngươi không phải câm điếc ga đột nhiên chuyển đến kiểu một trước mặt thái tử liên, tốc độ nhanh đến để kiểu một bên cạnh phụ. Mẫu. Đồng đều cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Tiểu Trung Bang không có kịp phản ứng, liền phát giác bản thân nữ nhi bị vị kia hỉ nộ không chừng thái tử liên cho bắt đến trong ngực, rời khỏi mấy bước tránh sang đám người một bên. Vừa trở lại phụ mẫu bên cạnh, còn chưa kịp cùng hai người nói chuyện kiều mục, lập tức mười phần không vui, ánh mắt trừng mắt về phía thái tử liên, toàn thân tự động tản mát ra sinh ra chớ gần hơi la nhở. Nhưng mà vi ra na y thế mà hoàn toàn làm như không thấy. Chẳng những không sợ bị hơi la nhở đồng thường, càng là ôm đứa bé kia, đường hoàng rời đi đám người đi xa. Mười mấy tên thiếu niên mặc áo đen nhao nhao hai mặt nhìn nhau nửa ngày, trong mắt đồng thời toát ra một cái nghi vấn, vừa mới liền phát hiện, ra không cho phép người không có phận sự cận thân mệnh lệnh, tựa hồ đối tiểu nha đầu này không có nửa điểm hiệu dụng ngồi tại một cây to bằng cánh tay khô cạn trên cành cây, trong mắt, đều là hộ lan sơn khắp nơi cây khô vẻ mặt. Suy bại cảnh. Liên như là cái này phân loạn thế đạo, để người không nhìn thấy nửa điểm hy vọng vẻ mặt. Nhưng mà thế nhân lại không biết, cái này hôi bại khô cạn phía dưới, có một chỗ thế ngoại đảo nguyên nơi, tài nguyên trải rộng, liền giấu ở hộ lan sơn chỗ sâu. Hôm nay đào ra kia mấy cái sọ huyền thạch tính là gì, đào nguyên nơi có tòa huyền thạch mỏ núi lớn, chập trùng liên miên huyền thạch không biết có bao nhiêu. Ở tiên thế, là tại nàng 10 tuổi lúc bị người khai quật ra chỗ này đảo nguyên bí cảnh. Dẫn tới các lộ thế lực chấn động, lòng người tham lam chinh phạt, mấy thế lực lớn hung hăng tranh đoạt một phen, tử thương vô số kể. Khi đó, thi khôi họa đã toàn diện bộc phát, thế đạo gian khổ đám người sống sót không dễ, cái này tài nguyên màu mơ bí cảnh, cơ hồ trở thành người người trong suy nghĩ hướng tới thánh địa. Chỉ tiếc đi qua liên miên đào móc đánh cướp, cùng với chiến hỏa không ngừng tàn phá, toàn bộ đào nguyên bí cảnh không đến 3 tháng, liền bị phá hủy sụp đổ. Không phải câm điếc đâu. Ngón tay nắm vuốt nàng hai má thịt xúc cảm, đưa nàng suy nghĩ hoàn toàn từ phương xa kéo quay lại tới. Trận mắt trừng mắt về phía đối diện tấm kia mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, kiều mục trong lòng nhịn không được ga ho the thở. Cái này nhóc con, ngươi mới câm điếc, cả nhà ngươi đều câm điếc, cả nhà của ta không phải câm điếc. Liên thái tử nháy mắt dây hiểu tiểu cô nương ánh mắt, thần tới một câu, rước lấy kiều mục mấy cái khinh khỉnh. Thiếu niên cười híp mắt cũng không để ý, chỉ là lôi kéo kiều mục tay nhỏ. Giãn ra nàng cuộn lên trong lòng bàn tay xoay chuyển tới, ánh mắt rơi vào kia ba đạo vết đỏ bên trên. Tiêu mục kéo ra tay, không có rút về, hờ hơ mở hư cờ căm tức nhìn cũng không nói lời nào, trong lòng không thoải mái được rồi, đừng làm rộn, giúp ngươi băng bó vết thương đâu. Vết thương không ha ho xử lý, tay sẽ biến dạng nha thiếu niên đưa tay ở giữa liền bỗng dưng mang tới cạn một chén toàn nước sạch, tinh tế giúp tiêu mục tay trái cọ rửa một lần. Dùng trắng loãng khăn giúp nàng lau sạch sẽ. Trong tay lại trống rông xuất hiện một bình bí phương điều chế dược cao, mở ra nắp hộp liền có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, tiểu mục giếng cạn không gợn sóng ánh mắt đống nhiên giật giật, đen bóng trong mắt lan lan. Thích thoa xong liền tặng cho ngươi. Thiếu niên chính thay tiểu mục bôi lên dược cao, động tác trên tay không có dừng lại, không ngẩng đầu liền cười nói một câu.